Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 chương tiên tôn chỗ e ngại. Phu phụ hai người khó có được một lần cãi nhau, ở Ngụy Tây Đường khó gặp nước mắt chung yên tĩnh, tự nhiên, Phó Tranh cũng nhận mệnh biết, mình đây đồ không có tiền đồ, chính là thấy không được nàng đối với mình rơi lệ, nhẫn thượng ba ngày đã là hắn cực hạn. Nếu không phải hoàng thái hậu này một tao, hắn chỉ sợ chính mình hội vui vẻ hồi cung tìm nàng. Nhẫn được nhẫn không được cũng phải nhịn. Bất quá, quân vì quân, thần vì thần, triều cương không thể loạn. Hắn cũng là nhắc nhở chính mình, ngày sau cũng muốn thận trọng từ lời nói đến việc là mơ siêu chính hắn trái lại vô phương. Nếu như kia nhật họa cùng phó gia, hắn chắc chắn sẽ hối tiếc không kịp. Phó Tranh một lần nữa an tĩnh lại, tiếp tục làm chuyện của mình, nhưng Ngụy Tây Đường còn là theo hắn lời nói và việc làm chung. Phát hiện hắn so đo chi trước đây càng cẩn thận việc nhỏ không đáng kể. Hắn đương nhiên là sẽ không nói, nhưng hắn thỉnh thoảng tiết lộ lời nói và việc làm, lại làm cho nàng biết, cho dù bây giờ hòa thuận, trước kia chàng khắc khẩu còn là nhượng Phó Tranh trong lòng lưu lại điểm nhượng phu phụ hai người. Không hiểu nhau gì đó, Ngụy Tây Đường thật lâu trầm mặc, cuối nhưng vẫn là cúi đầu tiếp tục xử lý chính sự. Khí hậu tiến vào tháng 6, hè nóng bức dấu hiệu ở đầu tháng liền đột hiện, buổi trưa ngày mấy vị nóng bức, hòa tan sớm muộn cảm giác mát, Ngụy Tây Đường nhìn Khâm Thiên Giám chính trình lên tới sổ con. Hỏi, nếu như năm nay lượng mưa thiếu, tình nhật nhiều, kia tất nhiên hội tạo thành nạn hạn hán. Phương Bắc bách tính này chỉ sợ có chút khó khăn, Giám chính đáp lời đạo. Chính là Ngụy Tây Đường hơi suy nghĩ một chút, khép lại tấu chương đạo, công bộ, lại bộ, hộ bộ, các ngươi tam bộ thượng thư hạ triều sau này lưu lại. Về nhập hạ chi hạn trẫm có lời muốn nói, thần tuân chỉ. Mặt khác, Khâm Thiên Giám chú ý thiên hướng, nếu có dị thường đúng lúc bẩm báo, Ngụy Tây Đường nhìn mắt Tương Khanh. Đạo, tả tướng sau đó cũng lưu lại, Tương Khanh đáp, thần tuân chỉ, hàng năm các nơi cũng có dị thường. Lịch đại hoàng đế đô hy vọng hàng năm mưa thuận gió hòa quốc thái dân an. Đáng tiếc thường thường không như mong muốn, đâu thì có dễ dàng như vậy sự. Ngụy Tây Đường so với ai khác đô rõ ràng, một khi bách tính gây rối, nguy cơ liền là giang sơn xã tác, nàng nếu có thể lo trước tính sau. Định rồi bách tính tâm, mặc dù đến lúc đó nạn hạn hán không thể đúng lúc giải quyết. Bất quá, bách tính cũng sẽ không quá mức hoảng loạn, đồng dạng dưới tình huống, có người chủ tâm chủ chính, cùng không người bận tâm bọn họ là hai loại tâm tư. Chiều sớm qua đi, Ngụy Tây Đường ở triệu kiến bốn người kia, nói ngay vào điểm chính, Khâm Thiên Giám hôm nay lời chắc hẳn chư vị ái khanh cũng nghe được. Tạm thời mặc kệ nhưng hội lâu hạn, nhưng là từ bây giờ tình hình đến xem, liền phải có này chuẩn bị, hàng năm đều là phía nam nhiều mưa, phương bắc thiếu khuyết, nếu có thể trung hòa hai người, nên có bao nhiêu hảo, nàng liếc nhìn công bộ thượng thư. Đạo, trẫm cho rằng, đây là công bộ nên nếu muốn đối sách, Trịnh Khải, ngươi cho là đâu, công bộ thượng thư Trịnh Khải chán đều là hãn. Bị điểm danh sau này vội vàng nói, bệ hạ nói là, thần trở lại sau này, sẽ gặp tự hỏi bệ hạ nói, trẫm không muốn ngươi nói bốc nói phét nói một chút lời vô ích. Trẫm muốn ngươi nghĩ ra đối bách tính đối thiên vũ có lợi phương pháp. Thả phó chư hành động, biệt kết quả là, các nơi đại hạn dân chúng lầm than, ngươi một câu thần không mặt mũi nào thấy trẫm liền sự. Trẫm đến lúc đó cũng sẽ không nhượng ngươi không mặt mũi nào. Trẫm nhượng đầu theo mặt cùng nhau dụng. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái. Đạo, trẫm cấp thập nhật thời gian. Suy nghĩ ra ứng đối chi sách. Lui ra, thần tuân chỉ. Trịnh Khải đầu đầy mồ hôi lui ra ngoài. Lưu lại hộ bộ cùng lại bộ thượng thư đối liếc mắt nhìn. Trong đầu đã ở rất nhanh suy nghĩ bệ hạ có thể hỏi chuyện. Cũng nghĩ kỹ muôn ứng đối chi từ, kết quả Ngụy Tây Đường nhìn hắn hai người hai mắt, hỏi, biết trẫm muốn cùng các ngươi nói cái gì? Hộ bộ thượng thư cẩn thận nói, thần cả gan, bệ hạ nhưng là phải nói phương Bắc đại hạn một chuyện. Chính là, Ngụy Tây Đường hỏi, Ái Khanh có gì kiến giải? Hồi bệ hạ, thần cho rằng, phương Bắc đại năm hạn hán năm đều có. Bất quá cứu tế một chuyện thực sự trị phần ngọn bất trị tận gốc. Giải quyết nạn hạn hán là lựa chọn đầu tiên, mà lương thực cùng thủy nguyên cũng muốn sớm chủ bị. Như vậy mới có thể ở một khi tình hình hạn hán tiến vào nghiêm trọng kỳ. Liền có thể đi trước cứu tế trấn an nạn dân, ngươi đảo rõ ràng. Ngụy Tây Đường đảo, ngươi ở hộ bộ 5 năm, từng có nhiều lần giúp nạn thiên tai kinh nghiệm. Chấm hỏi ngươi, dĩ vãng 1 năm giúp nạn thiên tai, cần thiết bao nhiêu tiền lương bao nhiêu lương thực, đều là ở nơi nào mua, cái nào địa phương đầy đủ, các nơi có bao nhiêu lương thương. Cái nào lương thương chữ hàng nhiều nhưng trực tiếp mua đồ ăn. Nàng một hơi hỏi nhiều như vậy vấn đề, hộ bộ thượng thư chỉ biết là hàng năm bát thuế ruộng. Nào biết phía dưới những thứ ấy tiểu gì đó, gọi nàng vừa hỏi, lập tức á khẩu không trả lời được. Ngụy Tây Đường mắng, đồ vô dụng, ngươi thân là hộ bộ thượng thư, nếu ngay cả này đó cũng không biết. Ngươi làm thế nào biết hàng năm giúp nạn thiên tai thuế ruộng thế nhưng toàn bộ dùng ở bách tính. Trên người, nếu là bọn họ đô hài lòng trong triều gây nên, vì sao còn đối Thiên Vũ chứa nhiều bất mãn? Lưu lại 3 người đô bị mắng cẩu huyết lâm đầu, lui ra ngoài sau này, liền ở bên ngoài đảng, chờ hỏi tả tướng đại nhân vì sao bị lưu lại nguyên nhân. Không đạo lý bọn họ bị mắng một trận. Một mình tả tướng đại nhân bị khen, bất quá suy nghĩ một chút tả tướng đại nhân hình như cũng rất ít bị mắng. Chủ yếu là bệ hạ tìm không được mắng lý do của hắn. Đợi đã lâu, Tương Khanh mới từ điện lý ra, theo trên mặt thực sự nhìn không ra là bị đã trúng mắng người. Một bộ phong khinh vân đạm tư thái, đối với 3 vây qua đây truy vấn đồng liêu, Tương Khanh cười lạnh một tiếng. Đạo, cho rằng bản tướng cùng các ngươi như nhau ngu xuẩn. Nói xong, tả tướng đại nhân liền thong thả đi rồi. Lưu lại 3 bị mắng người đưa mắt nhìn nhau. Vì sao bị thương tổng là bọn hắn? Ngụy Tây Đường lưu lại Tương Khanh, liền là cho hắn một cái nhiệm vụ. Xem như là đi giám sát khả năng. Ngự sử giám sát chính là đủ loại quan lại lời nói và việc làm. Tương Khanh thì lại là nhằm vào lần này sớm phòng ngự đại hạn giám sát. Muốn nói trong triều trên dưới, tôi sẽ không tham ô người. Ngụy Tây Đường tin chỉ có Tương Khanh, người này có lẽ là xác thực đến từ thế ngoại duyên cớ. Đối tiền ngân cũng không thập phần để ý, mà bản thân hắn tựa hồ cũng không thiếu. Đến nay nàng cũng nhớ năm đó Tương Khanh áp chế cỗ kiệu dưới đáy kia khối thế gian hiếm thấy mạc. Lục Ngọc Thạch. Vậy khẳng định không phải Thiên Vũ vật, Thiên Vũ thiếu ngọc, trong cung đại tiểu ngọc thạch đều là các nơi tiến cống mà đến. Chớ nói chi là lớn như vậy một khối, Ngụy Tây Đường một người ngồi, chống đầu, thật hy vọng hàng năm chuyện gì cũng không có. Đáng tiếc lão thiên gia cũng không phục quản, gần đây một đoạn ngày Ngụy Tây Đường tình tự tịnh không tốt lắm. Nàng cùng phó tranh giữa chuyện còn là chủ yếu. Mà vừa nàng cùng Tương Khanh một đoạn đối thoại, cũng làm cho nàng có chút bực bội. Kỳ thực nàng vẫn biết, Tương Khanh biết đến so với phó tranh muốn nhiều, nhưng Tương Khanh theo không nói ra, nàng cho tới hôm nay cũng không biết Tương Khanh mục đích vì bao nhiêu. Ngụy Tây Đường trong lòng Tương Khanh, cho tới bây giờ đều là chỉ phải đến vạn năm cáo già. Nàng thà rằng tin phó tranh, cũng không dám tín Tương Khanh một phần. Bất quá, lúc tới đến nay, Tương Khanh nhưng giá trị lợi dụng xác thực nhiều chi vừa nhiều. Hắn không muốn vô cầu, gọi nàng nơi trốn đề phòng, đi cũng gọi là nàng yên tâm an bài một chút sự đi là mơ siêu buổi trưa nàng chuẩn bị đi dùng bữa. Ở hành lang gấp khúc nhìn thấy cùng Vô Minh cùng một chỗ luyện kiếm phó tranh cùng Hắc Diện Nhi. Mấy ngày không thấy, vai hề con nhóc tựa hồ lớn lên không ít. Chỉ là Hoàng Thái Hậu thích cấp tiểu cô nương trang điểm tâm tư dùng ở Hắc Diện Nhi trên người. Hồi hồi nhìn thấy cũng làm cho nàng cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên da đen tiểu hài đánh như thế nào vẫn cũng không bằng dùng coi được. Đủ mọi màu sắc quần áo màu sắc Hoàng Thái Hậu đô thử lần. lăng là không tìm được thích hợp hắc diện nhi quần áo. Xuyên hoa nàng nhưng xấu, mặc đồ trắng cổn tuyết đôi Lý tiểu nha đầu cũng chỉ còn lại mặt cung tay. Xuyên hắc ở ban đêm lời, toàn bộ cung cung nữ cùng ma ma đô tìm không được nàng. Hoàng thái hậu còn tưởng rằng bị người bắt đi đâu, nàng cũng không muốn nghĩ nhân ra muốn nàng làm gì. Đem nàng bắt đi chịu thiệt tuyệt đối là đối phương. Hắc diện nhi ăn dài hơn lại không tốt nhìn. Thiệt tử, hắc diện nhi thứ nhất nhìn thấy Ngụy Tây Đường. Hướng trên mặt đất một quỳ. Cúi lạy sát đất, mặt nhi cấp hoàng đế bệ hạ cúi lạy sát đất. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế, Ngụy Tây Đường cười híp mắt nhìn nàng. Đứng lên đi tạ hoàng đế bệ hạ, hắc diện nhi bò dậy. Vô Minh thứ hai nhìn thấy. Đứng lên theo. Khấu kiến bệ hạ, miễn lễ, Ngụy Tây Đường nhìn mắt Phó Tranh. Phó Tranh đã đứng lên. Khấu kiến bệ hạ, Ngụy Tây Đường nhìn hỏi. Chậm muốn đi dùng bữa. Cùng đi sao? Phó Tranh cười gật đầu. Là, hắc diện nhi cùng Vô Minh đứng ở phía sau. Nửa ngày vai hề con nhóc nói. Cãi nhau, Vô Minh nhìn nàng một cái. Sửa đúng, hòa hảo, hắc diện nhi nói. Thái hậu nãi nãi nói, đã cùng được rồi, Vô Minh cầm kiếm vỗ đầu của nàng. Luyện không luyện, hắc diện nhi giận dữ, nắm lên tiểu kiếm gỗ, đối Vô Minh liền gào khóc xông tới. Bên này hai người chuẩn bị dùng bữa. Phòng ăn hôm nay làm đều là Phó Tranh trong ngày thường thường ăn. Ngụy Tây Đường chủ động hướng trước mặt hắn thêm thái. Trong miệng đảo, ngươi oán trẫm cũng không dùng. Nói chung ngươi là của trẫm phu quân, ngươi đừng nghĩ đến bên ngoài tìm khác nữ tử tìm an ủi. Nếu để cho trẫm biết, trẫm không tha cho nàng, Phó Tranh xích một chút bật cười. Bệ hạ, ngươi đương trẫm không biết đâu. Trong lòng ngươi đầu chính là oán trẫm mơ siêu, Ngụy Tây Đường đạo. Hiện tại buổi tối nghỉ ngơi, ngươi cũng không nguyện cùng trẫm nhiều lời mấy câu. Ngươi làm xong liền ngủ, ngươi đương trẫm là cái gì? Bệ hạ, Phó Tranh đề cao thanh âm, lời này nói ra được không? Tai vách mạch rừng, huống chi Vô Minh tiểu tử kia cách kỳ bức tường cũng có thể nghe thấy. Ngụy Tây Đường nhíu mày, làm cái gì? Phó Tranh chỉ đành phải nói, nào có nói như vậy nói. Bệ hạ thân là vua của một nước, nhưng là phải chú ý hình tượng mới lạc. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, dù sao ngươi cũng biết trẫm ra sao người. Trẫm ở bên trong không cần hình tượng, vả lại, vốn chính là ngươi làm không tệ, còn không gọi người nói. Phó Tranh trầm mặc nửa ngày, mới nói, đây là thần không phải, thần biết sai có thể thay đổi thiện lớn lao yên. Trẫm liền tin ngươi lần này. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đi hắn trong bát gắp thái, đạo, hòa hảo, Phó Tranh gật đầu, được rồi. Sớm thì tốt rồi, Ngụy Tây Đường nói thầm. Được rồi sao còn cho trẫm này phó mặt nhìn. Phó Tranh có chút không biết nói cái gì. Bệ hạ muốn thần cái dạng gì sắc mặt. Không phải vẫn luôn như vậy sao? Nàng phản bác, trước nhưng không phải như thế. Ngươi chính là cảm giác mình bị ủy khuất. Cho trẫm dung mạo nhìn. Thực sự là như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được. Phó Tranh nhìn nàng nói. Bệ hạ. Thần trước đô là như thế này, Ngụy Tây Đường trầm mặc nửa ngày. Đạo, trước không người ngoài thời gian, ngươi đều là xưng là phu, bây giờ ngươi vẫn luôn thần, ngươi rõ ràng chính là trong lòng ghi hận với chữ mơ siêu, Phó Tranh chỉ đành phải nói. Bệ hạ, quân thần vốn là có biệt, ngươi ta trước có quân thần, mới có phu thê, thần xác thực tự xét lại quá, như vậy mới có thể lâu dài. Thần không muốn lấy vương phu thân nhượng bệ hạ lo sợ bất an. Là vì còn là chú trọng quân thần càng thỏa đáng. Cũng không phải là có ý, Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Đạo, nói đến nói đi, còn là của trẫm không phải, bệ hạ hà tất cố nài áp đặt tự trách. Phó Tranh suy nghĩ hạ, sau đó buông ngọc đũa, nắm tay nàng, đạo, thần cũng không phải là có ghi hận bệ hạ ý. Chẳng qua là thần hy vọng thần cùng bệ hạ có thể càng lâu dài mà thôi. Vọng bệ hạ tiêu tan, thần cùng bệ hạ một đường đi tới. Thần khi nào đối bệ hạ đã nói dối. Ngụy Tây Đường cười lạnh một tiếng. Hỏi, ngươi dám nói chưa từng nói với trẫm quá nói dối. Tân hôn đêm, ai nói cho trẫm nói không đau. Phó tranh, cuộc sống này không có cách nào qua, còn gọi không gọi người ăn cơm. Ngụy Tây Đường cuối cùng cũng đem hắn nghẹn nói không nên lời đến. Cảm thấy thư thái, cơm chiều dùng lên vị đạo cũng phá lệ thoải mái. Buổi tối lại thân thiết xong, phó tranh sợ nàng ban ngày tìm cha, không dám không phản ứng. Ôm hông của nàng hỏi, mệt mỏi, Ngụy Tây Đường thân thủ ôm cổ hắn. Đạo, lại mệt, ngươi như còn có khí lực, trẫm cũng không để ý lại ứng phó ngươi một lần, phó tranh. Này càng lúc càng không biết xấu hổ thế ở bệ hạ trên người ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc là hắn ra mặt mỏng, còn là bệ hạ ra mặt dày. Bất quá, trong chăn có một biết chuyện thức thời lại cả gan làm loạn phu nhân. Đối với phu quân đến nói, thật sự là kiện tính phúc chuyện. Cũng may hắn không đem việc này cấp hàm xúc, nếu không Ngụy Tây Đường cần phải phiền muộn từ, tìm hắn đồ cái gì nha. Không phải là đồ bề ngoài hảo thân thể tráng, phu thê cuộc sống hài hòa thôi. Tả tướng bên trong phủ, một đám tiểu đồng như nhau những ngày qua bận bịu, xà nữ ở bên cạnh leo cây. Nàng mặc dù thích trang xà, bất quá, nàng sẽ không leo cây. Mỗi lần đều phải nghĩ hết biện pháp mới có thể bò lên trên đi. Ôm thân cây khó khăn trèo đến phân nửa, hoạch một chút liền tuột xuống. Ơ kìa, nô gia hảo mảnh mai, nô gia là bệnh mỹ nhân, vì sao không có tráng sĩ xuất thủ tương trợ, này không hợp thoại bản tử lý viết, nô gia hảo ủy khuất nha, hai tiểu đồng ở quét sạch viện trường. Thấy nàng ở bên kia cản đường, một trong đó sở trường lý cái cán chổi, chặn ngang ở gác qua nàng trên bụng, một tay cấp vén tới cành cây treo, xà nữ lập tức hoa chân múa tay vui sướng cao hứng. Ơ kìa, nô gia lại là một mỹ lệ xà. Các người mau nhìn nô gia nha, không người để ý nàng. Tiểu đồng đem viện quét thước không nhuốm bụi trần. Tiên tôn ghét nhất chính là trong viện là loạn thất bát tao gì đó. Cho nên chỉnh lý gia vụ cùng vườn hoa. Là tiểu đồng các mỗi ngày thủ chuyện cần là mơ siêu xà nữ kêu nửa ngày đô không người để ý nàng. Có chút mất hứng, ơ kìa các người như vậy thực sự được không? Nô gia xinh đẹp như vậy, tiên tôn thế nào vẫn chưa trở lại nha. Nô gia nghĩ tiên tôn nghĩ đều muốn phun ra, sau đó nàng quang quắc một chút. Theo trong miệng phun ra một cái chim sẻ, phía dưới quét xác tiểu đồng cả giận nói. Ngươi lại ăn vụng chim sẻ. Ngươi là người, không phải xà, chim sẻ có thể chỉnh ăn sao? Chính là, một khác tiểu đồng quá để giáo huấn nàng. Ngươi hẳn là lấy đao phân mấy khối ăn. Quét xác tiểu đồng huyết thứ hai đứa tiểu đồng một chút. Không phải là chia mấy khối, là muốn đun sôi ăn, nga, đối, đun sôi ăn, phía dưới hai tiểu đồng đối xà nữ giáo huấn nửa ngày. Kết quả nàng cũng treo ở trên nhánh cây giả chết, à, ta là một bị chết đói xà tương khanh theo phủ ngoại tiến vào. Tiểu đồng lập tức nghênh đón, cung nghênh tiên tôn, xà nữ lập tức phục sống lại. Tiên tôn, tiên tôn, ngươi xem nô gia mỹ lệ sao? Tương khanh nhìn thẳng, xà nữ lại kêu, tiên tôn, có phải hay không bệ hạ lại để cho ngươi làm việc lạp? Sau đó nàng thuận ở cành cây hướng chủ que bò, ôm cây que trượt xuống đến, trong miệng nói, ơ kìa tiên tôn, bệ hạ rất xấu rồi, chỉ có việc thời gian mới có thể tìm tiên tôn. Bình thường cũng không quản tiên tôn, lời còn chưa dứt. Tương khanh đột nhiên dừng bước, sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía xà nữ, đem vừa lời lại lặp lại một lần, xà nữ ôm cây que trượt đến phân nửa. Suy nghĩ hạ, nói, ơ kìa tiên tôn, bệ hạ rất xấu rồi, không phải câu này, xà nữ lại nói. Chỉ có việc thời gian mới có thể tìm tiên tôn. Bình thường cũng không quản tiên tôn, nàng hoạch một chút trượt đến địa phương. Chạy đến tương khanh trước mặt, mạo sao mắt hỏi, tiên tôn, nô gia nhượng ở đây gia đình không yên đi, như vậy bệ hạ liền mỗi ngày tìm tiên tôn lạp. Tương khanh trả lời là, hắn vừa nhấc tay áo, trực tiếp đem xà nữ vén tới một bên, cái khác tiểu đồng không đợi xà nữ chạm đất, trực tiếp đem nàng ném tới ngoài tường, xà nữ bắt ở khe cửa thượng khóc. Tiên tôn, nô gia sai rồi, nô gia cũng không dám nữa. Tiên tôn cứu mạng nha, Tương Khanh trở lại trong phòng. Ở bàn cờ tiên tọa hạ, nhìn chằm chằm bàn cờ. Sau đó hắn thân thủ, rơi xuống một từ, tự ngu tự nhạc, luôn luôn không thú vị. Hắn lại mà lại đùa bất diệt nhạc hồ. Xà nữ còn ở bên ngoài khóc kêu. Tiên tôn, nô gia muốn chết đói. Cứu mạng a, nô gia sáng sớm không ăn đông tây. Tiên tôn tha mạng a. Nô gia sai rồi, bên trong phủ tiểu đồng mỗi người ngồi chuyện của mình. Không người để ý tới xà nữ khóc kêu. Nửa ngày, trong phòng truyền đến tiên tôn thanh âm. Nhượng phế vật kia tiến vào, xà nữ bị tiểu đồng kéo dài tới Tương Khanh trước mặt. Tiên tôn, mang vào, xà nữ cầm tiểu khăn tay. Thiếu chút nữa khóc chặt đứt ruột. Tương Khanh đạo, ngươi xuất sơn tới nay. Thực sự chưa từng làm nhất kiện nhân sự. Là vì, bản tôn quyết định nhượng ngươi hồi tiên sơn. Ngươi hồi sơn sau này. Nhượng Vũ Ẩn tới gặp bản tôn, xà nữ khóc. Tiên tôn, nô gia không muốn ly khai tiên tôn ngài, nga. Hắn nói, kia sẽ chờ sau đó đem ngươi yêm thành mặn thịt. Xà nữ lại bắt đầu anh khóc lên. Tiên tôn, cổn, hắn lại thay đối diện rơi xuống một từ. Đạo, như không đi nữa, bản tôn liền làm cho người ta phá hủy xà đảo, xà nữ lập tức đứng lên. Vui vẻ ra bên ngoài chạy, lạp lạp lạp, nô gia phải về nhà lạp, nô gia phải về tiên sơn lạp, các ngươi hâm mộ đi hâm mộ đi hâm mộ đi, lạp lạp lạp, nô gia phải về tiên sơn lạp, mọi người đều bất hâm mộ, xà nữ liền khóc nói. Các ngươi một chút cũng bất hâm mộ nô gia. Nô gia tâm đô nát, một tiểu đồng cho nàng thu thập một tiểu bọc. Đi thôi, thế là xà nữ nước mắt xoẹt cẩn thận mỗi bước đi ly khai tả tướng phủ. Ôm tiểu bọc đi rồi. Đi tới bán đạo, xa xa nhìn thấy đằng trước đi rồi một đám người. Một trong đó bóng lưng gọi xà nữ tâm thần dập dờn. Nàng lập tức ôm tiểu bọc đuổi tới. Vị công tử này, trong nhà có thể có thê thất. Nhưng thiếu nô thì, nô gia hội bưng trà, hội rót nước, hội ấm giường, phó tranh cảm giác mình hình như ở nơi nào nghe thấy quá lời tương tự. Hắn híp hí mắt, ngươi là, xà nữ vẻ mặt e thẹn với hắn liên tục chớp mắt. Nô gia ngưỡng mộ trong lòng công tử đã lâu, công tử ngài liền thu ta chứ, phó tranh thân thủ điểm ở trán. Trong đầu tựa hồ có điểm bóng dáng, lại lúc nào cũng bắt không đến. Hắn hỏi, dám hỏi cô nương thế nhưng tả tướng phủ tả tướng đại nhân ra phương xa thân thích. Nếu là hắn nhớ không lầm, nàng này từng một đường theo dõi hắn, cũng đã nói lời giống vậy. Lúc đó tả tướng phủ tiểu đồng nói, nàng này có chứng cuồng loạn, bên người hộ vệ muốn tiến lên đẩy ra. Phó tranh thân thủ ngăn cản, nhìn nàng hỏi, không biết cô nương phương danh. Xà nữ lắc lắc thân thể. Kích động thiếu chút nữa phun ra vẻ mặt máu. Đạo, ơ kìa, nô gia xinh đẹp như vậy. Công tử nhưng là thích. Nô gia khuê danh Hoa Hoa. Tiên tôn là nô gia chủ tử. Bất quá tiên tôn không muốn nô gia đương nô thì. Anh, phó tranh liếc nhìn nàng một cái. Hoa Hoa cô nương đây là thu thập trang phục và đạo cụ ra cửa. Không biết cô nương muốn đi phương nào. Xà nữ khóc ròng nói. Tiên tôn nói nô gia là phế vật, không muốn nô gia, muốn nô gia hồi tiên sơn, tìm Vũ Ẩn qua đây, phó tranh thân thủ, đem xà nữ bả vai loạn thất bát tao tóc gác qua phía sau nàng. Ôn nhu hỏi, tiên sơn, nói, trên mặt hắn mang cười, ấm áp gió xuân bàn dẫn nàng đi về phía trước đi. Thế nhưng tiên tôn từng cư trú Chiêu Diêu tiên sơn, xà nữ gật đầu, chính là... Tiên tôn không muốn nô gia, phó tranh cười nói. Tiên tôn bất quá nhất thời không vui. Ngày khác nghĩ thông suốt, tự nhiên sẽ nhượng Hoa Hoa cô nương hồi Kim Châu, xà nữ nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu, nô gia nhìn cũng là như vậy, Hoa Hoa cô nương như vậy nghe lời. Không biết thật sẽ rước lấy giận tiên tôn. Xà nữ khóc ròng nói. Tiên tôn cảm thấy nô gia không dùng được, không thể giúp hắn đạt được bệ hạ. Để nô gia cổn, phó tranh giật mình trong lòng, tiên tôn muốn đạt được bệ hạ. Xà nữ gật đầu, nếu không tiên tôn tới nơi này làm gì? Tiên tôn là thiên người, muốn cái gì không chiếm được, dùng cái gì cố nài đạt được bệ hạ. Xà nữ lại anh khóc lên. Nô gia nào biết, anh, vụ ẩn xấu nhất, tiên tôn nhất định là nhượng hắn đến làm chuyện xấu. Rõ ràng là nô gia chủ ý, tiên tôn lại làm cho nô gia hồi tiên sơn, nhượng vụ ẩn qua đây làm chuyện xấu. Không công bằng, anh, phó tranh thần tình nghiêm túc. Xà nữ ngẩng đầu, nhìn hắn khóc, anh, công tử ngươi cũng không cần nô gia, phó tranh vội vàng cười theo. Hoa hoa cô nương nói đùa, ngươi đã tả tướng gia nô, bản công tử nào dám muốn hoa hoa cô nương hầu hạ. Tiên tôn như vậy tâm thiện tiên nhân, vì sao phải nhượng vụ ẩn qua đây làm cái gì chuyện xấu? Xà nữ cầm lấy tiểu khăn tay lau nước mắt, đâu tâm thiện, nô gia đều bị yêm vài hồi. Công tử nghe, nô gia trên người đều nói vị mặn nhi, vụ ẩn xấu nhất, tiên tôn nhất định nhượng vụ ẩn làm chuyện xấu. Sau đó hắn băng bệ hạ xử phạt vụ ẩn, phó tranh thân thủ người ngoài chỗ đó cầm cái bánh bao đưa tới trong tay nàng, xà nữ ánh mắt sáng lên, một ngụm đem bánh bao liên dây lưng nhân nhét vào trong miệng, bị nghẹn thẳng mắt trợn trắng, sau đó đem toàn bộ bánh bao đô phun ra đi xuống. Phó tranh thực sự cảm thấy đó là một đầu óc không bình thường nữ tử. Chỉ là hắn còn có nói muốn hỏi, tạm thời mặc kệ thật giả, nghe một chút tổng sẽ không sai. Nói như thế, tiên tôn như vậy nam tử, liền là thế gian không người nào có thể thương nhưng hủy người. Xác thực làm cho người ta hâm mộ, phó tranh lại đưa cho ai cho nàng. Tiên tôn có sợ nha, tiên tôn sợ hãi cỏ. Trên đời chỉ có sợ hãi cỏ độc mới có thể gọi hắn bị thương. Cho nên tiên tôn sợ nhất sợ hãi cỏ, xà nữ nói. Nhận lấy phó tranh cho nàng thủy, liên thủy mang bát một cổ não hướng trong miệng tác, bị thị vệ bên cạnh vội vàng cấp đoạt qua đây. Công tử, nàng này đầu óc quả thật có chút vấn đề, ăn bánh bao một ngụm nuốt thì thôi. Nào có uống nước còn muốn đem bát cũng nuốt, liền này ăn pháp. Thảo nào tiên tôn muốn đem nàng yêm, phó tranh dừng bước, xà nữ lập tức cũng theo dừng chân lại, đôi mắt trông mong nhìn phó tranh, còn ngóng trông phó tranh cùng nàng một khối hồi tiên sơn đâu. Phó tranh đạo, hoa hoa cô nương, ngươi như vậy đi không phải cái phương pháp, nhìn ở ngươi ta hai người khó có được vô tình gặp được. Tại hạ tặng hoa hoa cô nương một con ngựa, như vậy nhưng cước trình liền nhanh không ít. Hoa hoa cô nương cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Hoa hoa cô nương nói có đúng hay không? Xà nữ anh khóc. Công tử bất cùng nô gia đi nha. Phó tranh đạo, bản công tử nhà có thê thất, không dám vứt bỏ. Hoa hoa cô nương lên đường bình an. Hữu duyên tái kiến, một người thị vệ dắt lấy một con ngựa. Đưa cho xà nữ, cầm đi, xà nữ lại cẩn thận mỗi bước đi mắt nước mắt lưng tròng dắt ngựa. Đi rồi, tống mã cho nàng hộ sĩ nhìn nàng bóng lưng, còn có chút lo lắng, nàng trên đường nếu như đói bụng, có thể hay không đem con ngựa kia hoàn toàn cấp phun đến trong bụng đi. Phó tranh hồi cung, quả nhiên bậc này sự bệ hạ sớm đã sớm biết, lần đầu tiên không đi phê duyệt tấu chương, mà là chờ ở điện lý khoa lại chuyển động, nhìn thấy hắn trở lại, Ngụy Tây Đường liền bắt đầu các loại trừng mắt, hỏi hắn. Phó tranh, vừa chậm nghe nói ngươi ở bên ngoài cùng một xuyên hoa quần áo nữ tử khanh khanh ta ta. Có thể có việc này. Phó tranh thở dài, xác thực đụng tới cái xuyên hoa quần áo nữ tử. Đầu óc còn có chút không được tốt, nói một chút hiếm lạ chuyện cổ quái. Thần nhất thời hiếu kỳ, liền nhiều nghe hai câu. Bệ hạ cũng muốn nghe, Ngụy Tây Đường cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi còn dám nói. Phó tranh suy nghĩ hạ, đi qua nắm tay nàng, trời đất chứng giám, nếu như thần ở bên ngoài làm xin lỗi bệ hạ tử. Đã bảo thần thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được Ngụy Tây Đường. Ngươi, phó tranh đành phải đạo, nói như vậy cũng không thành, kia bệ hạ nói cho thần, phải như thế nào nói bệ hạ mới bằng lòng nguôi giận. Ngươi ở ngoài cung cùng cô gái xa lạ câu kết làm vậy. Ngươi còn lớn mật, Ngụy Tây Đường cả giận nói, nếu không phải hôm nay có ngự sử nói với trẫm còn không biết có việc này, ngươi cũng gọi ngự sử bắt được, Phó Tranh cầu xin tha thứ. Bệ hạ, ngươi tha thần đi, thần xác thực vẫn chưa phi phân chi nghĩ. Bệ hạ còn nhớ lúc trước thần gặp xà một chuyện. Ngụy Tây Đường liếc hắn một cái. Thế nào, thần mặc dù ký không rõ lắm. Bất quá, thần có chút hoài nghi hôm nay gặp được nữ tử liền là kia Nhật người. Chỉ bất quá, thần không dám xác nhận. Và lại, nữ tử kia là từ tả tướng phủ ly khai. Nói là phải về Chiêu Diêu Tiên Sơn. Thần thực sự hiếu kỳ. Liền hỏi nhiều hai câu, Phó Tranh nói. Và lại, thần đối tả tướng lai lịch xưa nay hiếu kỳ. Chiêu Diêu Tiên Sơn thế nhưng phủ thực sự tồn tại còn là ước soạn tên. Thần bất quá nghĩ tìm tòi rốt cuộc mà thôi, vậy ngươi tham kết quả thế nào? Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh liếc nhìn nàng một cái. Đạo, nữ tử kia nói năng bậy bạ. Không nói cũng được, bất quá, thần trái lại phái người một đường theo nữ tử kia mà đi. Chỉ không biết có thể không theo tới Chiêu Diêu Sơn mà thôi, Ngụy Tây Đường đương nhiên là tin hắn. Dừng hạ lại nói, dù cho như vậy, vậy cũng muốn phạt ngươi, Nga. Phó Tranh đạo, phạt đi, chỉ cần bệ hạ cao hứng, Ngụy Tây Đường. Trẫm đảo không rất cao hứng, thật sự là ngự sử tranh chạt. Hai người này ngươi ra liền làm bộ mất hứng, coi như trẫm nói ngươi, ngươi cùng trẫm chí tức giận, nếu không, ngự sử quan lại muốn phiền chết trẫm. Thế là, mấy ngày kế tiếp, Phó Tranh kéo dài một khuôn mặt tuấn tú ra ra vào vào. Nhìn thấy có nữ tử tới gần bất luận nam nữ lão ấu. Đô hội nhượng bộ lui binh, ngay cả Hắc Diện Nhi cho hắn hành lễ. Hắn cũng làm cho đến thật xa địa phương đi. Hết chương.